Pokemon Kaito Izumi, chương 703, thức tỉnh năng lực, góc truyện audio.com, Mega tiến hóa sao, xem ra đến thời điểm chạy nước rút rồi. Heiji mỉm cười nói, cũng là Mega Skeptai à. So với Mega Aerodactyl không biết thế nào Hanna hào hứng quan sát. Khi ánh sáng bao phủ hai cái Pokemon tan biến, thân thể trở nên to lớn hơn Skeptai lập tức không đợi Kei chỉ huy cả người đã nhún xuống bật phóng lên cao. Hai thanh diệp đao dưới tay lóe sáng, đây có lẽ là kỹ năng mà Skeptai thích sử dụng nhất, phối hợp với tốc độ của thằn lằn cỏ, nó lập tức áp đến rất gần Aerodactyl. Aerodactyl, Dragon Claw, Katon không hề chậm chạp kêu lên, đôi cánh của Aerodactyl trở nên gai góc và đáng sợ hơn bao giờ hết, phối hợp với móng vuốt rồng, chiêu thức này không những sức công phá cao, khả năng phòng ngự cũng được kéo lên một đoạn lớn. Tiếng va chạm của sắt thép đập mạnh vào nhau, ánh sáng và tia lửa điện toát ra cuối cùng lấy thế hòa mà lui lại. Cái gì, Katon có phần bất ngờ, cậu biết rõ ràng được lực phòng ngự của Aerodactyl tăng cao đến thế nào ở hình thái này. Vậy mà Mega Skeptai có thể đơn giản kéo về thế hòa. Hơn nữa còn đẩy lùi một chút Pokemon của cậu. Skeptai Agility, Kei lần này ra mệnh lệnh. Tốc độ của Skeptai vốn dĩ đã rất nhanh rồi, theo ánh sáng bao quanh cơ thể của con thằn lằn cỏ, lúc này Skeptai tốc độ có thể nói là kinh khủng. Ngang ngửa với tốc độ của thiên vương Pokemon rồi, Kaito lúc này đánh giá Skeptai, tất nhiên là tốc độ này chỉ kéo dài một thời gian ngắn mà thôi. Đúng vậy, tiếp đến sẽ là một trận chiến giữa tốc độ và sức bền của cả hai, Steven đốt cười cười kêu. Đừng nhìn rằng phòng ngự của Aerodactyl tăng lên liền nghĩ rằng con rồng này sẽ chậm chạp, ngược lại, đôi cánh gai góc kia lại khiến cho khả năng phi hành của Aerodactyl trở nên càng thêm đáng sợ. Hai người Kaito vừa thảo luận xong, lập tức con rồng cổ đại kia lập tức bắn xuống, đôi cánh phát sáng, tiếp nghiêng người. Giống như cách mà Kei sử dụng Charizard ở đầu trận, đôi cánh hóa thành màu bạc của thép Steel Wing khủng bố kéo đến. Bất quá Kei lại không có gì sợ hãi, hiện tại Aerodactyl muốn đánh trúng Skeptai của cậu không phải chuyện đơn giản. Trừ khi đây là một chiêu thức diện rộng, nếu không thì... Phốc, chớp mắt Skeptai biến mất khỏi tầm mắt của Aerodactyl. Con rồng vội vàng quay người lại, điều khiển trọng lượng cơ thể phối hợp với cơn gió rất hoàn hảo, tiếp đến chừng mắt nhìn về trên cao. Rockslide ngắm lấy nó, Katon sát theo sau kêu. Kei nhìn thấy Skeptai nhảy lên phía trên bầu trời, rất cao, ở trong mắt của cậu, Skeptai giống như hóa thành một phần của mặt trời. Chính là lúc này, một cảm giác đến rất bất chợt nhưng lại cực kỳ tự nhiên, Kei kêu lớn. Solar Blade, không hiểu sao, lúc này Kei cảm thấy lồng ngực của cậu đập thình thịch, tầm nhìn hiện tại trở nên rõ ràng hơn, mọi thứ chậm lại. Ở phía trên cao, Skeptai cũng có một cảm giác tương tự, vô cùng trôi chảy gọi ra lưỡi đao mặt trời vung xuống. Đứng ở bên ngoài quan sát thi đấu, một số người nhịn không được ớn lạnh một chút, chỉ là một chút mà thôi. Khoảnh khắc mà Kei đối với Skeptai đưa ra mệnh lệnh Solar Blade khi mà Skeptai ở trên đỉnh của bầu trời. Giống như đã kích thích thứ gì đó bên trong đứa trẻ này, sau đấy. Xoẹt, một viên, hai viên, ba viên, toàn bộ Rockslide bị chém đứt một cách nhẹ nhàng, Aerodactyl ngơ ngác nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Mega Skeptai bị thu ngắn lại. Sau đấy, một nhát chém đập thẳng vào người Aerodactyl, đẩy lùi con rồng về. Góc truyện audio.com, sau, tiếng kêu đau đớn của Aerodactyl vang dội khắp sân đấu, Katon lo lắng la lên, muốn chạy lại gần quan sát. Cậu thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ điều bất thường đang diễn ra ở phía Kei và Skeptai, chính là lúc này, Katon còn chưa kịp làm gì. Ánh mắt của Kei đã trừng trừng nhìn thẳng về phía cậu và Aerodactyl, giống như định vị rõ ràng mục tiêu của mình. Skeptai đồng dạng cũng có phản ứng tương tự, cơ thể có phần căng cứng, tiếp đến há miệng. Đằng trước xuất hiện một khối năng lượng khổng lồ theo mặt trời chiếu rọi, cơ thể màu xanh lục của Skeptai như biến thành màu xanh lá chuối, ẩn ẩn ánh vàng lấp lóe. Hai chân phía dưới trụ vững trên sân, mặt đất lún xuống một chút, điều này đủ để thấy rõ chiêu này mạnh đến thế nào. Có điều mô tả khá lâu, nhưng tốc độ phóng thích Solar Beam chỉ chậm hơn thuấn phát 1-2 giây. Tích tắc, Katon lập tức hét lớn, dừng lại, chúng ta nhận TH, còn chưa dứt lời cột sáng Solar Beam đã đuổi đến sát ngay trước người Aerodactyl, chỉ cần một chút nữa thôi là thổi bay đối thủ. Chiêu thức này có phần kinh khủng, bất quá một cột sáng vô hình đã xuất hiện và chặn lại Solar Beam của Skeptai. Mọi người không hiểu sao cảm thấy thở phào, sau đấy bọn họ mới chú ý đến sự hiện diện của một cái Pokemon ở trên không trung. Cái đuôi dài lắc lư, cơ thể lơ lửng ở trên cao, hai tay khoanh trước ngực, Mewtwo ra tay rất đúng lúc cản lại trận đấu. Trọng tài hiện tại có chút bối rối, đang định tuyên bố rằng Aerodactyl mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Skeptai cũng đồng dạng ngã xuống. cái chuyện gì vậy? Suzy khó hiểu hỏi, chỉ thấy Mega Skeptai mất đi hình thái siêu tiến hóa, ngã xuống. Cả Kei cũng nằm gục ngay sau đó. Kei, Etun và Lina cùng lúc bật người dậy, vội vàng chạy về phía sân đấu, tình huống diễn ra có phần đột ngột. Đúng lúc này, cả người Kei và Skeptai được nhấc bổng lên, rơi vào vòng tay của Mewtwo, sau đấy biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Katon và Aerodactyl còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người không khỏi tập trung về phía đài bình luận. Steven đốt cười khổ, liếc mắt sang chỗ bên cạnh Kaito đã không còn ở đó, đối phương có lẽ đã dự tính đến tình huống này khi Skeptai bộc phát ra sức mạnh hơn bình thường. Trận đấu kết thúc, người giành chiến thắng cuối cùng là Kaito Kei, vừa rồi là một loại năng lực được thức tỉnh. Steven đốt cầm lấy mic ở trước người đứng dậy nói. Bởi vì Katon đã nhận thua cho nên sở hữu Charizard còn năng lực chiến đấu, Kei trở thành quán quân đại hội năm nay. Dứt lời, Steven đốt cũng rời đi. Trận chung kết diễn ra trong vô cùng hưng phấn, nhưng lại kết thúc trong một sự cố nhỏ, khán giả không biết nên vỗ tay hay không. Lina và Etun đang cực kỳ lo lắng cho Kei, Shiratori thì đi về phía khách sạn của mình, ba người Heiji ngược lại khá bình tĩnh rời khỏi hàng ghế. Có Kaito ở đây quan sát trận đấu, đối phương sẽ không để em trai mình gặp nguy hiểm. Sự thật cũng vậy, Kei hiện tại chỉ là đang kiệt sức nằm ở trên giường mà thôi, thằng nhỏ và Skeptai đang ngủ say ở trên giường. Kaito thấy vậy không khỏi cười thở ra một hơi, tiếp đến đắp chăn lên cho thằng bé. Không sao chứ, Shiratori lúc này vừa mới trở về, lo lắng hỏi thăm. Vẫn ổn, nhưng mà ở trong trận đấu thức tỉnh năng lực xem ra trận đấu ngày mai có chút thú vị rồi. Kaito gật đầu, sau đấy có chút mong đợi cho trận đấu ngày mai. Hiện tại em trai cậu đã là quán quân năm nay của đài. gocchuyenaudio.com Hội, đoạn cuối có hơi trục trặc một chút nhưng dù không thức tỉnh năng lực Kei khả năng thắng vẫn là rất cao. Tối nay hẳn là nên chúc mừng một chút, cách chương.